Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267, A Tái Hồ A Khắc Ba. Hạ, hắn tư tưởng ngay tại dần dần phát sinh một ít kỳ diệu biến hóa. Hắn chứng kiến đến nô lệ cùng lao công giải thoát gông xiềng sau đó. Phát ra gieo hò, chỗ bạo phát đi ra động lực, cùng với đối với tự do khát vọng cùng vui vẻ. Điều này làm cho hắn đột nhiên trong lòng có một cỗ tội ác cảm giác. Thần Cao Cao nói không có sai. Xem như đã từng tiểu nô lệ chủ. Chính mình có lẽ vốn là có tội. Giữa người và người là sinh ra bình đẳng sao? Từ xuất thân tới đất vị đi lên nói đều là không có khả năng. Người không thể lựa chọn chính mình xuất thân. Mà duy nhất bình đẳng đồ vật cũng chỉ có sinh mệnh. Á Bá Lan ngay tại suy nghĩ triết học vấn đề. Mà đáp án kia dường như đã vô cùng sống động. Á Bá Lan tiên sinh. Phân Ni Tư xuất hiện ở đây. Để cho Á Bá Lan có chút kỳ quái. Chính mình cùng chỗ này Đông Phương Chi chủ học trò. Cũng không phải là đặc biệt quen. Ta nghe nói ngài là một vị trí giả. Đã từng bị lão sư tán thưởng. Ta có một ít sự tình. Nghĩ muốn hỏi dò ngài. Phân Ni Tư tới trước tìm kiếm Á Bá Lan. Có đôi khi áp lực tâm lý nhất định phải hoa một ít quan hệ không thân cận trí giả mới có thể bày tỏ. Thậm chí tìm tới đáp án. Nếu như đi nói cho đại nghệ nhất định sẽ nói cho Vân Tái. Nếu như đi nói cho cao tử nhất định sẽ đem cái này sự tình truyền toàn thành đều biết. Nếu như đi nói cho Ân Hải Đỗ Anna, kết quả kia cùng nói cho đại nghệ là không có khác nhau. Cho nên, càng nghĩ, có thể trợ giúp chính mình, cũng chỉ có chỗ này đến từ ô nhĩ trí giả Á Bá Lan. Mà lại La Đắc cùng mình quan hệ coi như không tệ. Á Bá Lan nghe Phân Ni Tư nói xong chỗ gặp được lựa chọn. Bật cười, người không đi nói cho Đông Phương Chi Vương. Là sợ hãi hắn sẽ giết chết A Đồ Mỗ. Hoặc là đem hắn cột vào trên giá chữ thập. Hay là nói, người hiểu được Đông Phương Chi Vương sẽ không ủng hộ ngươi lựa chọn. Phân Ni Tư, không, lão sư lực lượng rất cường đại. Đông Phương Chi Dân. Cũng là ta nhìn thấy qua mạnh nhất một nhóm người. Thế nhưng Ai Cập quá xa. Nếu như lão sư một người tiến đến ủng hộ ta. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là lấy bạo lực đến để bọn hắn khuất phục mà thôi. Chỗ dựa lão sư là. Không có tác dụng. Ai Cập quá xa. Mà lại ta cảm thấy. Nếu quả thật muốn tại phương tiêm bia trước viết xuống ta tư cách. Kia ta nên cùng đối phương tới một lần công bằng cạnh tranh. Á Bá Lan, ngươi, nghĩ muốn pháp lão vị trí. Phân Ni Tư, ta chẳng qua là cảm thấy, bằng vào ta hiện tại sở học tập đến trí tuệ, có thể đem Ai Cập trở nên khá hơn một chút. Nhưng cái kia nhiều quý tộc cùng tế ti, chắc chắn sẽ không để cho ta dễ dàng như thế tiến hành cải cách. Ta tại Ân Hải Đỗ Anna thần miếu bên trong, tại cái kia bài học bên trên liền đã học được điểm này. Á Bá Lan. À, người tư tưởng sai lầm, người nghĩ muốn công chính, nhưng loại vật này vốn cũng không tồn tại. Người nói, Ai Cập phân liệt thành trên dưới Ai Cập đã rất lâu rồi đúng không? Bọn chúng là vì sao mà phân liệt đâu? Là bởi vì Ni La Hà nước biến thành máu, là bởi vì địa phương lực lượng vượt qua pháp lão lực lượng. Đúng không? Phân Ni Tư gật đầu, Á Bá Lan nhắc nhở nói, chính là như vậy. Khi người thần linh cùng quân chủ, đem dân chúng phân liệt thành trên dưới Ai Cập thời điểm, liền không tồn tại công bằng cùng công chính. Bọn hắn chỉ nói mình sẽ ủng hộ ai, lại chưa hề nói bọn hắn vì cái gì không đi cứu vớt dân chúng, mà đi lựa chọn các quý tộc. Tới đi, người nghe ta nói, ta ngay tại suy nghĩ loại vấn đề này. Người biết, ta đã từng nghĩ tới, muốn sáng tạo ra một vị trí cao vô thượng thần. Đến chỉnh hợp thiên hạ dân. Cái này ý tưởng đến hiện tại cũng không có biến. Nhưng người tri thức cùng trí tuệ là không ngừng tăng trưởng. Cho nên ta tại thiên phương đoạn này thời gian. Trải qua thư tịch cùng văn tự học tập. Lại có một ít tân ý tưởng. Vừa vặn cùng ngươi nghi vấn tương tự. Á Bá Lan thần sắc nghiêm túc. Nghiêm túc. Trên mặt nếp nhăn càng thêm dày đặc. Các nô lệ vì pháp lão tu kiến to lớn lăng mộ. Pháp lão tự hào nói ra, Nhân loại e ngại thời gian mà thời gian e ngại kim tự tháp. Ngươi hiểu được đây là chính xác sao? Kim tự tháp cũng không phải là pháp lão xây, là rất nhiều nô lệ cho hắn mà xây dựng, cho nên hắn lại có cái gì tư cách tới nói loại lời này đâu. Nếu như kim tự tháp là pháp lão chính mình tham dự qua xây dựng, hắn đều có thể vì thế mà tự hào. Phân Ni Tư nghe, không ngừng gật đầu, cái này nói là đúng. Á Bá Lan, Ân Hải Đỗ Anna phiên dịch thư tịch, ta xem rất nhiều. Bên trong thảo luận đến vương cùng dân ở giữa ở chung mô thức cùng chế độ. Sớm nhất vương đến từ dân đề cử, nhưng vương lại cho là mình sinh ra liền áp đảo dân bên trên. Thay vào đến ta thiểm tộc, ta cũng là tộc nhân đề cử ra tới tộc trưởng. Ta lần này thay thế bọn hắn làm chính xác lựa chọn. Cho nên bọn họ liền tôn kính ta, đối ta trung tâm, mà ta nên biết được. Tất cả những thứ này không phải bắt nguồn từ ta, mà là bắt nguồn từ chỗ càng cao hơn người. Là bắt nguồn từ ta sở tác ra chính xác lựa chọn. Ta là một người bình thường. Chỗ cao minh ở chỗ phán đoán. Nhưng ta đời sau sẽ không như vậy nghĩ. Đợi đến thiểm tộc nhân khẩu phân bố toàn bộ Mỹ tác bất đạt mẹ Á. Khi đó, giữa người và người cha duyên liền phai nhạt. Mà ta trực hệ huyết duệ sẽ trở thành rộng lớn thiểm tộc nhân chỗ tôn kính vương. Bởi vì ta hậu nhân, bọn hắn sẽ cảm thấy ta là một vị trí giả, có được không gì sánh kịp trí tuệ, là thần sứ người, là bị manh mối người. Vì vậy, bọn hắn cũng liền ngồi lên cao cao vị trí, không còn đi chăn cừu. Cho dù là bọn hắn căn bản sẽ không cái này hạng nhất kỹ thuật. Phân Ni Tư, mọi người vốn là lấy làm theo tiền nhân biểu hiện là ngạo. Á Bá Lan, cho nên nếu như người nghĩ muốn trở lại Ai Cập, làm ra người nghĩ muốn làm ra cải biến, như thế ngươi liền phải làm tốt bị người lấy đủ loại thủ đoạn dẫn dụ cùng giết chết chuẩn bị. Mà ngươi có khả năng đoàn kết, cũng tuyệt không phải những này cao cao tại người bên trên. Đến, ngươi đi theo ta. Á Bá Lan mang theo Phân Ni Tư đi tới Thiên Phương Thành trên tường. Hướng về Ô Nhĩ Thành vị trí nhìn ra xa, bên kia là cái gì địa phương? Ô Nhĩ, hiện tại Ô Nhĩ Thành bên trong, cư trú người nào? Tô Mỹ Nhĩ Nhân, Phân Ni Tư kỳ quái trả lời. Á Bá Lan lắc đầu, cái kia bên trong cư trú là tiện nhân, dân đen, nô lệ, lao công, tất cả tầng dưới chót người. Hiện tại bọn hắn trở thành dân tự do, nhưng bọn hắn đã từng vẫn như cũ là dân đen. Đại địa bên trên, quý tộc nhiều không? Như ta một chút tiểu nô lệ chủ. Coi như nhiều a, thế nhưng những cái kia đại quý tộc, cũng không có quá nhiều. Bọn hắn nắm giữ lấy trí cao quyền lợi. Bọn hắn có được thiên hạ mảng lớn đất đai. Bọn hắn có vô số tôi tớ cùng nô lệ. Đây chính là các ngươi kim tự tháp. Phân Ni Tư đột nhiên, giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Kim tự tháp, rất nhiều nô lệ cùng dân đen cao cao kéo lên các quý tộc. Các quý tộc liền tập thể dơ lên vị kia pháp lão. Á Bá Lan, kim tự tháp là cái gì? Phân Ni Tư, là người tạo thành, là quý tộc đối với nô lệ áp bách, là pháp lão ngủ say lăng mộ. Á Bá Lan, kia là núi, kim tự tháp là một tòa người tạo núi. Núi đè ép đất, đất là do bùn đất tạo thành. Tại Tô Mỹ Nhĩ sáng thế thần thoại, tại Đông Phương Chi Dân sáng thế thần thoại bên trong, có một đầu rất kỳ quái, thật bất ngờ, là một dạng. Người là tới từ bùn đất. Phân Ni Tư, nếu ngươi trở lại Ai Cập, ngươi đem không có gì cả. Ngươi có khả năng dựa vào, chỉ có đầy đất bùn đất. Ngươi đem chân đạp đại địa, mà còn vĩnh viễn đừng đi đụng vào bầu trời. Một khi ngươi ruồng bỏ bùn đất, đi đụng vào bầu trời, ngươi chắc chắn rơi xuống, ngã thịt nát xương tan. Ngươi nếu muốn làm thành thánh nhân, chắc chắn kinh lịch cực khổ. Người đem rơi vào bùn đất bên trong, bởi vì đạo là ở chỗ này. Ngoặc kép, Phân Ni Tư rời đi nơi này, nhưng Á Bá Lan vẫn là đem cái này sự tình nói cho A Tái. Dù sao cũng là đối phương học trò, Á Bá Lan là không dám giúp nàng làm cái gì giấu giếm. Chỉ là đem chính mình khuyên bảo cùng với thu hoạch được tình báo. Tất cả đều nói ra, bao quát Phân Ni Tư lo lắng. hoàng hôn thái dương thần, lang thang bên ngoài vương nữ trở về tranh đoạt quyền lực. Bất quá thứ 9 vương triều cùng thứ 10 vương triều vốn là đều là Nam Bắc phân liệt vương triều. Sao, Tân Vương muốn kiến lập thứ 11 vương triều? Đây không phải Tam Quốc đỉnh lập kịch bản sao? Quốc gia diệt vong, vương nữ lánh nạn, ôm hận bị nô lệ thương nhân bắt đi. Mấy năm sau đó lại xuất hiện, miệng méo chiến thần trở về. 10 vạn gà con chạy tới nổ rớt kim tự tháp. 3 vị pháp lão quỳ xuống dập đầu gọi chủ nhân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.